Ánh mắt đội trưởng thứ hai nhất thời cứng lại, cảm giác được một lực lượng khổng lồ từ phía sau lao về phía hắn. Mặc kệ tốc độ của hắn nhanh hơn tới mức nào, lực lượng này lại không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Trong lòng đội trưởng thứ hai hoảng hốt, hắn một lòng chỉ lo chạy trốn, làm sao có thể tạo thành ngăn cản hữu hiệu dù chỉ khoảng nửa khắc. Hắn chỉ có thể cảm nhận lực đạo cường đại không ngừng tới gần. Không chút do dự, lực đạo này cắt qua hư không, hung hăng nện ở trên người hắn. Đấu khí áo giáp vốn được hắn kỳ vọng cao, chớp mắt sụp đổ biến mất không còn một mảnh. Nắm tay của đối phương không chút ngừng nghỉ đánh vào phía sau lưng hắn. Phụt, một búng máu từ trong miệng đội trưởng thứ hai phun ra. Thân thể giống như cánh diều đứt dây, hung hăng nện lên vách đá phía đối diện. Một tảng đá lớn bị hắn hung hăng đập vỡ thành bụi. Ông chủ khách điếm sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thật sự không ngờ hắn đánh với đội trưởng thứ hai lâu như vậy, lại bị người đối diện đánh thành trọng thương. Ông chủ khách điếm dùng sức nuốt nước miếng. Chết tiệt mẹ nó, nơi đó cũng xuất hiện một kẻ biến thái. Ông chủ khách điếm tức giận mắng một tiếng, tuy nhiên động tác của hắn lại không chậm, trên tay dâng lên một lực lượng chụp vào trong thân thể đội trưởng thứ hai, không chút tạm dừng. Dưới sự tấn công của lực đạo này, khí tức của đội trưởng thứ hai vốn bắt đầu dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Ông chủ khách điếm nhìn đội trưởng thứ hai thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn hít một, góc chuyện audio.com, hơi thật sâu, chậm rãi nói. May mắn là ngươi ra tay chặn hắn, nếu như để hắn chạy thoát sẽ trở thành một phiền toái lớn. Cho dù hắn ra khỏi hạp cốc cũng trốn không thoát. Nghệ Phong tùy ý nói, nghe Nghệ Phong nói, ông chủ khách điếm thoáng ngẩn ra. Nhớ tới tốc độ vừa rồi của Nghệ Phong, hắn cười khổ một tiếng. Quả thật cho dù hắn ra khỏi hạp cốc hắn vẫn còn cách thành trì một khoảng xa như vậy, chẳng lẽ đối phương còn có thể chạy thoát được sao? Không biết công tử là vương cấp mấy giai? Lúc này, ông chủ khách điếm nói chuyện với Nghệ Phong mang theo chút cung kính. Yếu hơn so với ngươi, Nghệ Phong tùy ý nói. Ông chủ khách điếm ngẩn ra, ngay lập tức cười khổ nói. Công tử đừng nói đùa, Nghệ Phong nhún vai, hắn đã quen với vẻ không tin của mọi người khi hắn nói thật. Hiện tại có thể đi tới bản doanh của đối phương, ngươi có hứng thú hay không? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía ông chủ khách điếm, trong mắt mang theo sự dò hỏi. Cách chương.